Vô địch Hắc Thương, chương 80, khắc tinh của cao thủ. Góc truyện audio.com. Một tiếng binh trầm đục, Diệp Sảng nện lưng lên cây cột đá phía sau. Lần này hắn lỗ nặng, đòn này của Diễm Vô Song thật sự quá nhanh, hoàn toàn ngoài dự kiến của hắn. Diệp Sảng hự một tiếng phun ra một ngụm máu, người trượt xuống đất, chỉ số thương tổn, damage, màu hồng, 120, Diễm Vô Song lại đuổi tới. Tinh Tinh nghiến răng, chết nè, chíu một tiếng, một đạo lam quang bắn ra, chính là băng tinh tiễn. Bả vai của Diễm Vô Song trúng tên lập tức toàn thân bị bao phủ bởi một lớp xương màu lam nhạt. Tuyệt chiêu này làm giảm tốc độ di chuyển của nàng xuống 15, và thêm 150 điểm thương tổn. Lần này thì Diễm Vô Song phải nuốt thuốc, nếu không thì nàng lập tức bị bắn chết. Tinh Tinh thấy Diễm Vô Song nuốt một viên thuốc rồi lại tiếp tục lao lên, trong lòng cảm thấy có chỗ không ổn, chiến sĩ này cũng quá nhanh nhẹn và dũng mãnh, chẳng lẽ không sợ chết sao? Chiếu chiếu chiếu chiếu, tuyệt chiêu tứ liên tiễn của Tinh Tinh xuất hiện, choang choang choang choang, hoàng kim cự kiếm của Diễm Vô Song múa lên thành một màn kiếm. Bốn mũi tên thép không ngờ lại bị chấn bay. Đừng ngắm nữa, chạy mau. Lúc này Diệp Sảng đã đứng lên, vừa chạy vừa bôi thuốc. Diệp Sảng phán đoán rất chính xác, Diễm Vô Song này không những có thực lực mà còn là chiến sĩ có công cao. Thủ giỏi, sắc sảo, máu nhiều, có được bốn điểm này thì chắc chắn 10 phần là nhân vật một giai. Loại hình sau khi Diễm Vô Song tiến giai sơ cấp có tên là cuồng chiến sĩ. Chẳng những các thuộc tính được đề cao, lại còn có thêm tuyệt chiêu thiên phú của trọng giáp chiến sĩ. Dục hỏa trùng sinh, đó là tuyệt chiêu thụ động, mỗi giây tự động khôi phục 5 điểm HP, lại còn có thể tăng thêm hiệu quả của thuốc. Những chức nghiệp khác tuy cũng có thể khôi phục tự động, nhưng điểm HP và nguyên tố phải ở trạng thái đứng im mới có thể 5 giây khôi phục 1 điểm. Nói như vậy là đủ hiểu sự khác biệt rồi. Cho nên Diễm Vô Song không hề e ngại xuyên vân tiễn của Tinh Tinh. Và lại tốc độ ra chiêu của nàng nhanh, sức lại mạnh, phần lớn công kích bình thường của Tinh Tinh nàng đều có thể đón đỡ được. Nhưng điểm quan trọng mà Diệp Sảng có thể nhìn ra là một trọng giáp chiến sĩ như Diễm Vô Song mà lại có tốc độ nhanh hơn cả Tinh Tinh. Cô chạy trước đi, ta sẽ thu hút nàng, Diệp Sảng vội vã nói. Tinh Tinh mau chóng chui vào thông đạo. Còn Diệp Sảng lấy khẩu Benelli M3 ra nhắm Diễm Vô Song mà nã luôn một phát. Phát đạn này lập tức mang lại hiệu quả. Chỉ số thương tổn, damage, màu hồng, 70. Hơn nữa Diễm Vô Song chấn động toàn thân, khựng lại khoảng một giây. Cước bộ của Diệp Sảng cũng không phải là đồ bỏ đi. Chỉ cần một giây thời gian đó, hắn đã xoay người chạy một khoảng xa. Khi Diễm Vô Song lại lao lên lần nữa, Diệp Sảng lại tiếp tục nã đạn, Diễm Vô Song thật sự phẫn nộ, khi xông lên lần thứ ba nàng vung tay phóng luôn thanh hoàng kim cự kiếm vào mặt Diệp Sảng. Diệp Sảng ngàn lần không nghĩ tới nữ nhân này lại sử dụng chiêu đó. Trong lúc nguy cấp Diệp Sảng không kịp nổ súng, quyết đoán sử dụng tư thế thiết bản kiều, cự kiếm bay xẹt qua sống mũi của hắn, cắm thẳng vào vách động khiến trên đá rơi xuống là tả. Nhưng nguy hiểm vẫn còn chưa dứt, tuy một kích chí mạng kia đã né tránh được thì người của Diễm Vô Song cũng đã vọt tới trước mặt. Khi Diệp Sảng bật người lên thì cũng là lúc một cước của Diễm Vô Song nện thẳng vào bụng hắn. Diệp Sảng bị đá lăn trên mặt đất vài vòng, trên đầu lại bay lên một chỉ số thương tổn, 80, hiển nhiên Diễm Vô Song rất am hiểu cận chiến, một cước đá trúng rồi tận dụng đà vọt tới rút kiếm xoay người. Một loạt động tác thực hiện trôi chảy như lưu thủy hành vân. Nhưng Diệp Sảng cũng không chậm, mượn lực đá mà lăn xa vài vòng rồi đứng lên lại cắm đầu chạy. Hai người này một công một thủ nhanh chóng giằng co nhau đến bên phải khu mộ. Tinh Tinh đứng ở bậc thang phía trên liên tục bắn tên. Nhưng Diễm Vô Song không thèm để ý đến nàng cứ tập trung lao vào tấn công Diệp Sảng. Loáng một cái đã ép Diệp Sảng vào bậc thang trên cùng. Chết này, cuối cùng Diễm Vô Song cũng xuất tuyệt chiêu. Nàng nhảy bổ về phía trước, toàn thân lơ lửng trong không trung. kiếm và người xoay tròn tạo thành một cái bánh xe màu vàng. Cự kiếm theo đó mà chém xuống. Đây chính là tuyệt chiêu level 25 của nàng Hồng Nguyệt Trấn Liệt Trảm. Tuyệt chiêu này đừng nói là Diệp Sảng ngay cả kiếm thập tam cũng không dám đón đỡ. Chỉ có điều khi Diễm Vô Song nhảy tới thì Diệp Sảng bỗng biến mất không thấy tăm hơi. Dĩ nhiên nàng không biết mấy cái tuyệt chiêu quái dị này của Diệp Sảng nhưng một kiếm chém ra thì cũng không thể thu tay lại được. Vách tường thủng một lỗ lớn. Trên tường lộ ra một cửa động hình cánh cửa. Bên trong là những bậc thang đá hướng lên trên. Diễm Vô Song biết mình đã bị lừa. Thật ra Diệp Sảng và Tinh Tinh không đủ sức để phá tường nên Diệp Sảng cố ý mượn tay nàng để tạo đường thoát thân. Chậc chậc, lực tay mạnh quả là có chỗ tốt. Diệp Sảng vừa đắp thuốc vừa uống ma lực thủy, rồi giơ tay lên dùng thiết đạo du kích hồn khôi phục tinh thần cho mình. Sau đó chạy đến cạnh Tinh Tinh, đưa tay đặt lên đầu nàng. Tinh thần của Tinh Tinh cũng bắt đầu khôi phục. Diễm Vô Song thầm nghĩ không ổn. Kỹ năng của đối phương thật quái lạ. Nếu kéo dài càng lâu thì e là mình rơi vào thế bất lợi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đầu hàng nhận lấy cái chết. Diễm Vô Song lạnh lùng nói. Tinh Tinh hừ lạnh đáp. Sao, sợ à, thấy không thắng nổi hả? Diễm Vô Song cười lạnh nói. Người sợ là ta sao? Trong lòng Diệp Sảng vô cùng lo lắng. Cô ả này cứ đứng giữ cửa. Lát nữa truy binh kéo tới chắc chắn mình sẽ không còn may mắn như ngày hôm qua nữa rồi. Hà Kim Ngân, ngươi giết nhiều người của công hội chúng ta như vậy, lại còn giết Bảo Bảo tay không tấc sắt, ngươi có đáng mặt đàn ông không? Diễm Vô Song lạnh lùng nói. Nàng không nhắc lại chuyện hôm qua thì còn đỡ. Một khi đã nhắc lập tức khiến Diệp Sảng nổi khùng. Hơn nữa nghe khẩu khí của nàng. Dường như bang Lạc Hoa Lưu Thủy các nàng sử dụng thủ đoạn bỉ ổi. Lại ỷ vào số đông giết bọn muốn chơi một cái là chuyện bình thường còn bọn họ nếu phản kháng là không tốt. Không chỉ riêng ở thế giới thứ hai, ngay cả thế giới hiện tại cũng không ít đàn ông ngốc. Nhưng đàn ông ngốc với âm độc đê tiện hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ngươi thâm độc chứng tỏ đầu óc ngươi linh động, ngươi đê tiện cũng là do trình độ của ngươi. Vấn đề ở chỗ là ngươi đê tiện vô sỉ thì cũng nên có tình có lý một chút. Nhất là cái cô ả 13 gì gì đó vừa lớn tiếng kêu gọi nam nữ bình quyền vừa khẳng định nam nhân chịu thiệt là chuyện đương nhiên mà nữ nhân chịu thiệt. Là do nam nhân không tốt, đúng là xã hội thay đổi thì quan niệm cũng thay đổi. Sắc mặt của Diệp Sảng trầm lại, ta không đáng là đàn ông, hắn không thèm nhiều lời. Chủ động cầm súng xông lên, muốn chết, Diễm Vô Song cười lạnh, hoàng kim kiếm mạnh mẽ chém tới, nàng không ngờ hai câu nói của mình đã chọc giận Diệp Sảng. Nàng càng không thể nghĩ được rằng chọc giận Diệp Sảng sẽ lãnh hậu quả thế nào. Hoàng kim cự kiếm xé gió chém tới, Diệp Sảng lại xuất chiêu thiết bản kiều để né tránh nhưng mà lần này tốc độ cực nhanh. Hơn nữa Diệp Sảng dường như không chỉ ngừng lại ở việc né tránh. Đầu lắc một cái, toàn thân xoay vòng quanh nàng. Thân pháp như thế quả thật nàng chưa bao giờ được thấy. Hoàng kim cự kiếm chém vào khoảng không. Nàng cả kinh lật tay quét ngược lại. Diệp Sảng vẫn né tránh quanh nàng. Vẫn nằm trong phạm vi công kích của nàng. Nhưng kiếm phong không chạm vào Diệp Sảng được. Tinh Tinh đứng cạnh cũng ngây người. Diệp Sảng liên tục dùng thế thiết bản kiều ngưỡng người ra. Toàn thân vừa xoay tròn vừa di chuyển. Quỹ đạo di chuyển quanh Diễm Vô Song cùng với bóng kiếm của hoàng kim cự kiếm tạo nên một đóa hoa hồng rực rỡ phân chia từng lớp cánh rõ ràng. Quả thật như vũ công đang thi bước nhảy hoàn vũ. Trong vẻ đẹp tự nhiên ẩn hiện một thứ sát khí lăng lệ. Đoàng, khẩu Benelli M3 bắn trúng lưng của Diễm Vô Song. Toàn thân Diễm Vô Song khựng lại một chút, một giây sau khi nàng có phản ứng thì lại có một bóng đen chính diện bay tới. Tốc độ cực nhanh khiến nàng lại bó tay thúc thủ. Bốp, bình nguyên du kích thủ của Lý Hướng Dương hung hăng đập thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng. Sức của Diệp Sảng dĩ nhiên không làm nàng hôn mê nhưng khiến nàng xịt máu mũi thì cái báng súng này hoàn thành một cách vô tư. Mắt Diễm Vô Song hoa lên. Sao bay chấp chới, rắc rắc, đoàng, Phát đạn thứ hai của Diệp Sảng lại bắn ra. Hôm nay ca sẽ cho người biết, tay súng biết võ thuật, lưu manh cũng chơi không lại. Chỉ số thương tổn màu hồng 81, Diễm Vô Song hoàn toàn dựa vào cảm giác mà chém ra một kiếm. Kiếm thì chưa trúng người nhưng báng súng của Diệp Sảng lại bay tới. Bốp, quả này càng mạnh, mái tóc quan màu vàng của Diễm Vô Song cũng dính đầy máu tươi. Rốt cuộc nàng cũng hiểu được, Hà Kim Ngân là một cao thủ hệ du hiệp xuất thế ngang trời. Nếu cứ tiếp tục không sớm thì muộn cũng bị hắn đánh chết. Thập phương trảm, Diễm Vô Song không thể không xuất ra tuyệt chiêu để bảo vệ mình. Một đạo kiếm quang vòng tròn lấy thân nàng làm trung tâm tỏa ra bốn phía. Phản ứng của nàng cũng nằm trong dự kiến của Diệp Sảng. Khi tuyệt chiêu này xuất ra, nàng mới phát hiện Diệp Sảng đã lùi xa 7-8 bước rồi như chó đói ăn phân quỳ rạp xuống đất. Tinh Tinh đứng cạnh đó cũng đột nhiên nằm dài ra. Diễm Vô Song biết lần này có chuyện lớn rồi. Cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt xinh đẹp của nàng méo mó hẳn đi. Ầm ầm, một tiếng nổ đầy uy lực vang lên. Cả phòng mộ dường như cũng rung lên bần bật. Quả lựu đạn dưới chân nàng nổ mạnh. Đúng vậy, bạn Sảng Sảng không có cách ném lựu đạn ra xa nhưng ném cho ngươi nếm thử thì vẫn làm tốt. Chỉ số thương tổn màu hồng 1200, thuộc phạm vi bán kính sát thương lại không nằm xuống đúng lúc. Diễm Vô Song bị nổ bay tại chỗ. Diệp Sảng không chơi thể thao. Nhưng giờ phút này Diễm Vô Song như đang là một vật dụng thể thao. Giống như khúc gỗ xoay vài vòng 360 độ trên không trung rồi rơi xuống đất đánh bịch một tiếng. Tư thế quả cân rơi xuống nước sao? Nơi mà nàng vừa đứng bị nổ thành một cái hố sâu. Đại mỹ nữ cũng hóa thành công nhân mỏ than, thân xác bầy nhầy, Tinh Tinh lồm cồm bò dậy nhìn thấy lập tức trợn mắt há mồm. A Ngân ơi, ta rất sùng bái ngươi, tên tiểu vương bắt đản nhà ngươi một mình một ngựa mà thì được con mụ la sát của Lạc Hoa Lưu Thủy. Lần này ngươi phát tài rồi đó, cách chương.